Mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 25, phó bản số 17.tt. Góc truyện audio.com. Hạ Hi run rẩy trốn sau lưng Tống Thiên Ngân khóc lóc nói. Tống đại ca, nó quất em đau quá. Đừng sợ, anh sẽ giết nó báo thù cho em. Tống Thiên Ngân vội vàng kêu thuộc hạ dùng dị năng đánh nhau với Thôn Thiên Thảo. Nhưng Thôn Thiên Thảo nào dễ dàng bị giết như vậy? Nó vương cả thân thể ra ăn những dị năng giả để lành vết thương. Thêm vào đó những căn dây đằng trưởng thành của nó cứng đăng vô cùng khó chặt đứt. Lúc trước Tống Thiên Ngân có thể chặt một cách dễ dàng là do kia là hai căn dây non hình thành không lâu. Đoàn người Tống Thiên Ngân nhanh chóng bị đuổi giết lên, đành phải cuống quýt dùng tường đất chặn lại rồi chạy trốn ra xe, sau đó chạy vọt đi. Thôn Thiên Thảo cũng rất tức giận rồi, những hai chân quái này cư nhiên làm cụt của nó nhiều chỉ tay như vậy rồi bỏ trốn mất tiêu. Có biết là nó thường rất tự hào với các thực vật khác rằng nó lá và nhánh nhiều không? Giờ đem nó làm thành một bộ tàn tạ y chan như chọc đầu thế kia, nó còn dám gặp Thảo Thảo nào nữa. Ô ô ô, Thảo Thảo khổ không thể tả mà. Ô ô ô, có ai giúp Thảo Thảo khôi phục? Thảo Thảo lấy thân báo đáp. Cố Quân thu gạo vào không gian, nghe thấy những lời này của Thôn Thiên Thảo thì suýt nữa trẹo chân. Lấy thân báo đáp là cái quỷ gì? Xinh đẹp nhất Thảo Thảo là cái quỷ gì? Cố Quân hỏi hệ thống rốt cuộc đây là chuyện gì. Hệ thống Quân lập tức trả lời. Đây là kỹ năng hệ thống tặng khi ký chủ khi phát hiện và làm nhiệm vụ ẩn này. Từ từ, hình như ta chưa từng thấy thông báo nhiệm vụ này. Vì đây là nhiệm vụ ẩn giấu đặc biệt nên ký chủ không biết là chuyện bình thường. Ký chủ ngày có thể câu thông thu phục nó rát. O, hệ thống, ngươi có thể không dùng giọng nói máy móc của bản thân nói những từ ngữ như thế. Rất kinh khủng biết không? Cố Quân mặc dù trong lòng không ngừng phỉ nhổ hệ thống nhưng vẫn nghe lời mà câu thông với Thôn Thiên Thảo. Thôn Thiên Thảo, ngươi sao vậy? Ô ô, người ta bị hành hung. QAQ, mất rất nhiều tay cùng chân. QAQ, ta giúp ngươi mọc lại tay chân được không? Đừng khóc. Ngươi là ai vậy? QAQ, người qua đường, nghe thấy ngươi than thở nên hỏi xem có giúp được gì không? Nếu ngươi giúp ta mọc lại nhiều nhiều tay chân, ta lấy thân báo đáp. Không, không, ân, thế những người xấu đâu rồi? A, bị Thảo Thảo đánh chạy rồi. Tốt, ta sẽ tới ngay. Cố Quân kết thúc cuộc nói chuyện với Thôn Thiên Thảo, quay qua thương lượng với những người còn lại. Mọi người cứ ở trong này không cần ra. Không được như vậy, quá nguy hiểm rồi. Ngọc Vân kích động nắm lấy góc áo Cố Quân mà nói. Mọi người đi theo chỉ làm Cố Quân vướng bận thôi. Lâm Thiên vô cùng bình tĩnh nói ra sự thật. Lâm Thiên, cậu đây là kinh thường chúng tôi. Tiếu Tiếu quả thật rất bất mãn với lời nói của Lâm Thiên. Mà thật ra anh càng bất mãn với con người Lâm Thiên. Ai kêu trước đây hắn quá hung hăng hóng hách làm gì? Cho dù Tiếu Tiếu có bất mãn đến mấy thì lời nói của Lâm Thiên cũng là sự thật không thể chối cãi. Tô Kỳ cũng gật đầu đồng ý với cách nói của Lâm Thiên cho nên tiếp lời giúp hắn. Mọi người không cần tức giận với lời nói của Lâm Thiên. Hắn cũng chỉ nói đúng sự thật thôi. Ở đây Cố Quân là mạnh nhất, xong rồi tới hắn. Mà hắn lại nói như vậy là chứng tỏ hắn cũng không theo kịp Cố Quân trong chuyện này. Hắn có như vậy lợi hại. Tiếu Tiếu không hề nghi ngờ thực lực của thiếu gia nhà mình, mà hắn chỉ nghi hoặc về thực lực của Lâm Thiên thôi. Nếu không anh có thể thử mà. Tô Kỳ cười cợt nhìn Tiếu Tiếu. Lúc này Tiếu Tiếu dường như còn muốn nói gì đó nhưng bị Hà Văn ngăn lại, cho nên đành yên lặng mà vứt ánh mắt khinh bỉ về phía Lâm Thiên. Hừ, nhìn thấy là ghét rồi. Lâm Thiên quả thật cạn lời với người này. Hắn không thèm đáp lại mà vứt cho Tiếu Tiếu một bộ. Ra đây rất thiếu đánh. Có ngon thì đập vào mặt ra. Lâm đại thiếu gia của chúng ta quả thật rất biết cách tạo quan hệ. Nha. Lâm Thiên nhìn Tiếu Tiếu tức muốn học máu bị Hà Văn ngăn cản thì tâm trạng lập tức vui vẻ. Cách chương.